Thời gian cùng anh triền miên. Chương 324, kết cục của Vạn Vi Vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tâm Lạc nghe vậy liền bấm vào cái đầu tiên. Quả nhiên có một video, cô bấm vào mở video. Xuất hiện đầu tiên là một vị MC đang dẫn chương trình tin tức. Xin chào mọi người, hôm nay giới giải trí có một tin gây chấn động. Bây giờ đài chúng tôi đang gấp rút thu thập tin tức. Chiều nay tại khu phố cũ sầm uất của thành phố đã xảy ra một thảm kịch. Có một cô gái, ở nơi này bị mười mấy người lưu lạc cưỡn. Gờ bức, mà cô gái kia chính là ngọc nữ Vạn Vi Vi. Sau khi sự việc xảy ra, đã có người báo lên, cảnh sát cũng đã đến. Theo người đưa tin có lẽ liên quan đến việc hắc bang trả thù. Mọi người chú ý theo dõi tin tức để cập nhật sự việc. Sau khi phóng viên nói xong, lại chuyển qua video ở khu phố cũ được người qua đường ghi lại màn hình bị rung nhưng vẫn có thể thấy cách đó không xa có mười mấy kẻ lưu lạc. Bọn họ đều áo quần dơ bẩn, tóc tai luộm thuộm, tất cả đều là một khối đen xì khiến người khác không muốn đến gần. Chỉ là một đám người như vậy là đè nâng lên cô gái làn da trắng nõn mà tùy ý làm bậy. Cô gái mà họ đè dưới thân không thấy rõ được dung ma oi, nhưng nhìn từ xa có thể thấy chân dài tóc đen. Nhìn từ xa qua cũng có thể thấy đám người đó đang làm chuyện đó với cô gái. Mà những kẻ khác đang gấp gáp muốn làm bậy với cô ta. Đúng lúc này, trong video truyền đến tiếng còi cảnh sát. Cảnh sát đến, có một người la lên, nhóm người lưu lạc lập tức giải tán. Đám người đó tản ra lập tức thấy rõ khuôn mặt của cô gái. Không biết cô đã bị đám người đó chà đạp bao lâu, cả người trần như nhộng, sụi lơ trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng. Video đã được xử lý, da thịt trắng bóng đều đã được làm mờ. Nhưng khuôn mặt cô gái trong hình còn đang chảy mủ trên mặt vẫn được thấy rõ. Vạn Vi Vi, vậy mà thật sự là Vạn Vi Vi. Video đến đây đã hết. Sau khi xem xong tất cả, Đường Tâm Lạc không thể tin nhìn màn hình. Vạn Vi Vi, cô ấy sao có thể bị? Đúng vậy, tớ cũng không nghĩ đến. Cô ta ác độc, nhưng tớ cũng chưa từng nghĩ đến cô ta sẽ có kết quả như vậy. Tô Tình xúc động nói, nhưng mà, Tâm Lạc, cậu biết không, sau khi cảnh sát điều tra, lại điều tra ra được sao chuyện này có liên quan đến hắc bang. Phóng viên tung tin nóng tai tiếng lần trước của cậu và Việt Trạch lại là người của Vạn Vi Vi, mà hai người họ không biết vì sao lại gây với nhau. Vạn Vi Vi cũng đủ độc ác, bởi vì chuyện này mà liên kết với hắc bang, bỏ ra 50 vạn thuê người giết người. Kết quả bây giờ, được rồi. Cũng không biết tại sao cô ta lại đắc tội với hắc bang, biến thành như vậy. Sau khi Vạn Vi Vi bị mang về sở cảnh sát rất nhanh đã điều tra ra manh mối. Mà phóng viên kia cũng bị cảnh sát bắt về. Sau khi bị bắt, hắn ta liền khai ra Vạn Vi Vi, lại đưa ra ghi âm hãm hại Đường Tâm Lạc. Còn tỏ vẻ mình là người bị hại, hắn ta thiếu chút nữa bị Vạn Vi Vi thuê người giết. Lần này, tuy Vạn Vi Vi được cứu, nhưng thanh danh cũng bị hủy hoại. Hãm hại Đường Tâm Lạc cùng Việt Trạch, sự nghiệp của cô ta coi như xong đời. Mấu chốt là cô ta còn chịu sự khởi tố của công ta. Trước mà, vẫn chưa có chứng cứ cô ta thuê người giết người, nên vẫn đang bị giam trong sở cảnh sát. Cách chương.